Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 908, hải đảo hủy diệt. Ta đi, thủy triều rồi, hiện tại là cái gì thời gian đâu? Mã Dung một câu, để chúng ta mấy người như là cảnh tỉnh, mãnh nhiên gian bừng tỉnh. Ta quay đầu nhìn về phía Lục Tiên Phong, hỏi, thủy triều rồi. Lục Tiên Phong cũng là sững sờ, suy nghĩ một lát, chợt hít vào một ngụm khí lạnh, nói, đúng vậy à, nếu không phải đà chủ phu nhân nhắc nhở, ta hơi kém quên chuyện này, hiện tại đích thật là thủy triều thời gian, sau cửa đá mặt hẳn là tất cả đều là nước biển. Lục Tiên Phong lời nói vẫn chưa nói xong, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận nhi tiếng bước chân dồn dập. Tô Khiếu Thiên liền dẫn mười mấy cái người áo đen xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Cùng Mã Dung đứng ở một chỗ, phía sau hắn còn có liên tục không ngừng người áo đen hướng phía bên này lao qua. Quả nhiên là thật là lớn chiến trận, kia Tô Khiếu Thiên vừa nhìn thấy mấy người chúng ta bị ngăn ở ngõ cụt. Lúc này liền đắc ý cất tiếng cười to nói, ha ha, mấy người các ngươi tôm tép nhãi nhép. Liền này một ít bản lãnh còn dám tìm được lỗ đông phân đà đến tìm cái chết. Chính là không biết lượng sức. Các ngươi tiếp theo chạy a, ta xem các ngươi đến tột cùng còn có thể chạy đi nơi đâu. Ha ha, ta híp mắt nhìn về phía Tô Khiếu Thiên. Ánh mắt bên trong sát khí tràn ngập. Từng chữ nói ra nói. Họ Tô, mà mẹ nó đại gia ngươi. Vốn dĩ lần này ta đến lỗ đông phân đà cũng không muốn cùng ngươi khó xử. Bởi vì ta đáp ứng ngươi đại ca Tô Thượng Lỗ không giết ngươi. Ngươi đây là buộc ta giết ngươi đúng không? Bản lãnh không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Ngươi có năng lực gì liền xử hết ra. Ta xem ngươi đến tột cùng là thế nào giết ta. Kia Tô Khiếu Thiên vẫn như cũ dương dương đắc ý. Cười nói. Tô Khiếu Thiên nói lời này đồng thời, bên cạnh hắn mấy cái người áo đen đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía hắn. Vốn dĩ ta tới đây, là đáp ứng Tô Thượng Lỗ sẽ không nói cho bất luận kẻ nào lỗ đông phân đà vị trí là hắn nói cho ta. Biết, ngay từ đầu ta cũng không muốn nói, chỉ là Tô Khiếu Thiên tiểu tử này quá không đáng tin cậy. Hoàn toàn đem ta cho chọc giận. Hắn làm như vậy không riêng sẽ hại chính hắn, càng sẽ hại hắn lỗ đông Tô gia. Ta như vậy tại trước mắt bao người, nói ra là Tô Khiếu Thiên đại ca nói cho ta lỗ đông phân đà vị trí. Về sau Tô Khiếu Thiên khẳng định sẽ tại nhất quan đạo lăn lộn ngoài đời không nổi. Thậm chí cũng có thể sẽ cho lỗ đông Tô gia mang đến hủy diệt tính đả kích. Đây chính là giang hồ, chơi chính là tâm cơ. Lỗ đông Tô gia thế lực lại lớn, cũng vô pháp cùng toàn bộ nhất quan đạo chống lại. Ngược lại là ta, người cô đơn vừa nhìn, bọn họ còn bắt ta không có quá nhiều biện pháp. Đây hết thảy đều phải tại Tô Khiếu Thiên sống tình huống dưới mới có thể xảy ra. Bất quá bây giờ ta đã quyết định, ta muốn tiêu diệt giờ phút này hết thảy nơi này lỗ đông phân đà bại hoại. Không còn ngọn cỏ, họ Tô. Ngươi không phải muốn nhìn ta giết thế nào ngươi sao? Vậy thì tốt, ta hiện tại liền làm cho ngươi xem. Dứt lời, ta đem trong tay kiếm hồn giơ lên cao cao, đồng thời đem đan điền khí hải bên trong linh lực thôi động đến cường đại nhất tình trạng. Còn đưa tay cắn nát ngón tay, vận dụng tinh huyết, một chút bôi ở kiếm hồn bên trên. Kia kiếm hồn ông ông tác hưởng. Còn không có bất kỳ động tác gì, liền phát ra một tiếng hùng hồn tiếng long ngâm. Kiếm hồn bên trên, tử mang đại thịnh, màu tím ngũ thải lưu quang lưu chuyển không chừng. Phù văn thần bí như ẩn như hiện, tại ta làm ra như vậy động tác thời điểm. Tiết tiểu thất cùng hòa thượng phá giới nhanh chóng hướng phía ta bên này dựa sát vào đi qua. Kia Lục Tiên Phong một cái kéo qua trên đất Tống Hy cũng đẩy ra bên cạnh ta. Hắn mặc dù không biết ta hiện tại muốn làm gì, nhưng là hắn không được chọn. Hắn nhất định phải cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Tô Khiếu Thiên nhìn thấy kiếm trong tay của Ta Hồn, chợt mở to hai mắt nhìn, có chút e ngại nhìn về phía ta, theo bản năng lui về sau một bước, khẽ vươn tay, ở trước mặt mình ngưng kết một đạo cương khí bình chướng. Hắn cho là ta muốn dùng kiếm trong tay của ta tới đối phó hắn. Vậy 10 phần sai, đem trong tay kiếm hồn kích phát đến óng ánh nhất tình trạng sau. Ta mãnh xoay người một cái, một chiêu ta từ trước tới nay dùng xinh đẹp nhất, cũng là tối đỉnh phong một chiêu họa long điểm tình bắn ra. Liền theo kia kiếm hồn trên mũi kiếm, một đoàn như là cái bát đồng dạng lớn nhỏ tử sắc quang trụ dâng lên mà ra. Trực tiếp đánh về phía sau chúng ta kia tàn tạ không chịu nổi cửa đá. Như vậy đại nhất đoàn màu tím cột sáng, chính ta đều hoảng sợ đến. Bất quá đây là ta dùng tinh huyết thôi động huyền thiên kiếm quyết. Đối tu vi sẽ có tổn thương, lúc này cũng bất chấp. Kia một đạo màu tím cột sáng hung hăng đụng vào trên cửa đá, trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Cửa đá kia phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sau đó có to lớn dòng nước theo cửa đá kia đằng sau rót tràn vào. Lực lượng kia đâu chỉ thiên quân, bất quá đang lộng ra một chiêu như vậy sau, ta đã sớm có hậu chiêu chuẩn bị. Trước đó chúng ta tại lỗ đông phân đà sương mù pháp trận bên trong gặp một đầu hải giao. Kia trên trán cắt bỏ tị thủy châu, lúc này là cử đi tác dụng lớn. Ta thúc giục tị thủy châu, kia tị thủy châu ngay sau đó nhanh chóng ngưng kết ra một cái vòng tròn phình lên trong suốt bọt. Khí ra tới, đem chúng ta mấy người bao khỏa trong đó. Kia cường đại dòng nước xung kích tới, đem kia tị thủy châu chen tại một khối đá trong khe hở. Mấy người chúng ta trực tiếp ngăn cách tại cường đại dòng nước bên ngoài, bảo toàn tính mệnh, nhưng là người còn lại, vậy vô cùng thê thảm. Làm ta dùng tới tị thủy châu bao phủ lại chúng ta thời điểm, ta theo bản năng quay đầu hướng phía Tô Khiếu Thiên bên kia nhìn thoáng qua. Ta thấy được Tô Khiếu Thiên kia vô cùng ánh mắt tuyệt vọng. Cùng phía sau hắn những cái này người áo đen hoảng sợ tới cực điểm biểu tình. Sau một khắc, kia to lớn dòng nước mãnh xông lại, trực tiếp đem bọn hắn tất cả mọi người hướng tứ tán phiêu linh. Có ít người còn bị hướng đụng vào trên tảng đá, tại chỗ liền bỏ mạng. Trong chốc lát, ta liền cái gì đều không thấy được. Bốn phía tất cả đều là đen kịt nước biển cùng ùm ụp bọt khí. Còn có trong biển bùn cát, đem chúng ta ánh mắt làm một mảnh mô hình hồ. Cũng không biết qua bao lâu, kia nước biển rót tràn vào đến lực đạo tựa hồ nhỏ đi rất nhiều. Tại cái kia bị đánh vỡ cửa đá phương hướng, có ánh sáng thâu tới, để chúng ta có thể thấy rõ ràng một vài thứ. Ta xuyên thấu qua tị thủy châu, hướng phía Tô Khiếu Thiên vừa rồi đứng thẳng phương hướng nhìn lại. Chỗ kia ngoại trừ mấy cỗ thi thể bên ngoài, người còn lại đều không thấy được, cũng không biết bị nước biển cho vọt tới địa phương nào. Ta trực tiếp đem lỗ đông phân đà một cái bí mật miệng cống cho nổ sụp. Mà lỗ đông phân đà tựa như là vứt xuống đáy nước một cái lọ thủy tinh, bị ta mở ra một cái hố, hậu quả kia có thể nghĩ, toàn bộ cái bình đều sẽ bị rót đầy nước. Lỗ đông phân đà có thể ẩn thân cái này dưới biển đảo nhỏ. Kia phía dưới không gian đem vĩnh cửu tính rót đầy nước biển. Nơi này cũng liền trực tiếp phế bỏ. Hết thảy còn tại lỗ đông phân đà người, cuối cùng đều sẽ bị tươi sống chết đuối. Bởi vì còn lại mấy cái miệng cống hiện tại đã bị phong bế. Lỗ đông phân đà tự hôm nay về sau, đem không còn tồn tại. Vốn dĩ ta không nghĩ làm như vậy, chỉ cần giết Tống Hy liền có thể. Muốn trách thì trách kia Tô Khiếu Thiên đem ta dồn đến tuyệt cảnh. Ta không thể không hạ quyết tâm. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.